Phẩm Trà Tỳ thứ 28. Lúc đó, tất cả nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na hỏi ngài A Nan pháp tắc Trà Tỳ đối với Đức Như Lai. Ngài A Nan thuật lại lời Phật nên theo pháp tắc chuyển luân thánh dương. Tất cả nhân dân buồn khóc rơi lệ, trở vào trong thành làm kim quan, dùng thất bảo trang nghiêm, cùng lo sắm ngàn bức bạch điệp vô giá, vô số bông đâu la miên mềm nhuyễn, vô số chiên đàn, trầm thủy, hòa hương, hương thủy, hương nê, phan lọng, hoa hương, vân vân. Sắm sửa xong, cùng nhau đến trước Phật rơi lệ nghẹn ngào mà dâng lên cúng dường. Lúc đó, đại chúng buồn thương cung kính dùng bạch điệp đốt che tay đỡ Như Lai vào trong kim quan, đổ đầy dầu thơm, nắp kim quan liền đóng kín lại. Nhân dân trong thành Câu Thi Na vì tham phước lành, không muốn cho đại chúng trời người khiêng kim quan của Phật, họ sai bốn đại lực sĩ thỉnh kim quan của Phật vào trong thành để cúng dường. Bốn đại lực sĩ này vận dụng hết sức mình mà vẫn không động được kim quan. Trong thành lại sai tám đại lực sĩ, rồi đến 16 đại lực sĩ, nhưng vẫn không khiêng nổi. Ngài A-nâu-lâu-đà thông thả bảo các lực sĩ rằng: dầu cho tất cả nhân dân trong thành cũng không khiêng nổi kim quan, huống là các ông. Các ông phải thỉnh đại chúng cùng chư thiên trợ lực các ông mới khiêng kim quan vào thành được. Lúc đó, Thiên Đế Thích cùng chư thiên cầm lộng thất bảo lớn cùng vô số hoa hương, phan lộng, các thứ âm nhạc, khóc lóc rơi lệ ở giữa hư không văn che cúng dường kim quan của Phật. Lục dục thiên cùng sắc giới thiên cũng đồng cúng dường kim quan như Đế Thích. Đức đại bi của Thế Tôn muốn cho thế gian được tâm bình đẳng, đồng được phước. Kim quan liền từ rừng Ta La tự bay lên hư không cao bằng một cây đa la. Nhân dân trong thành Câu Thi Na và tất cả đại chúng trời người vì không được khiêng kim quan nên tự cảm thương kêu khóc. Chư thiên đem hoa hương châu ngọc rải trước kim quan, dần vũ quanh kim quan, đồng thời than thở sướng to rằng: khổ thai, khổ thai, chúng ta vô phước chẳng đặng khiêng kim quan. Lúc đó, kim quan của Phật bay trên hư không, từ rừng Ta La bay chậm chậm vào cửa Tây thành Câu Thi Na. Tất cả nhân dân đại chúng trời người, Bồ Tát, Thanh Văn, hoặc đi dưới đất, hoặc đi trên hư không, theo sau kim quan, buồn khóc than thở, nghẹn ngào rơi lệ. Thành Câu Thi Na mỗi phía rộng 48 do tuần. Kim quan của Phật bay chậm chậm trên hư không, vòng ra cửa đông, hữu nhiễu vào cửa nam, rồi vẫn bay chậm chậm trên hư không mà ra cửa bắc, lại tả nhiễu vào cửa tây. Bay nhiễu đủ 3 lần như vậy, kim quan bay chậm chậm trên không vào cửa tây, rồi ra cửa đông tả, nhiễu vào cửa bắc, lại ra cửa nam, hữu nhiễu trở lại vào cửa tây, bay như vậy đủ 4 vòng. Lúc kim quan của Phật bay vào thành, vô số đại chúng mang vô số gỗ thơm, chiên đàn trầm thủy, tất cả hương báu cùng vô số phan lộng, hương hoa, chuỗi ngọc đến chỗ Trà Tỳ. Tứ Thiên Dương cùng chư thiên cũng đem những thứ hương thượng diệu cõi trời đến chỗ Trà Tỳ. Chư thiên cõi trời Đau Lợi nhận đến chư thiên cõi trời Tha Hóa cũng đều đem vô số thứ hương thượng diệu cõi trời và phan lộng hoa hương chuỗi ngọc gấp bội trời Tứ Thiên Dương đến chỗ Trà Tỳ. Chư thiên cõi sắc, cõi vô sắc chỉ đem hương hoa đến chỗ Trà Tỳ. Ngài A Nâu Lâu Đà lệ đầy mắt chẳng xiết buồn thương, khất gỗ thơm chiên đàn trầm thỉ cõi trời đủ 6.000 cây đem đến chỗ Trà Tỳ. Lúc Đức Thế Tôn mới thành đạo, bờ phía bắc sông Hằng mọc lên một cây chiên đàn lớn như bánh xe, cao bằng 7 cây đa la, hơi thơm bay tỏa khắp nơi. Thọ thần của cây chiên đàn này sanh đồng thời với cây, thường đem hương của cây này đến cúng dường Phật. Giờ Phật nhập Niết Bàn, cây chiên đàn này liền chết nhánh lá khô rụng. Thọ thần này cũng chết theo cây. Các vị thần khác đem cả cây chiên đàn đã chết khô này đến chỗ trà tỳ để cúng dường. Nơi đây là chỗ trà tỳ của tam thế chư Phật. Nơi đây có vô lượng tháp báo của chư Phật quá khứ. Nơi đây là chỗ đất kim cang cứng chắc. Lúc đó, kim quang của Phật bay chậm chậm trên không hữu nhiễu, tả nhiễu, bay quanh thành Câu Thi Na đủ bảy vòng, rồi từ từ hạ xuống trên giường thất bảo. Trong thời gian đó trải qua bảy ngày, nhân dân đại chúng trời, người, thanh văn, Bồ Tát cầm phan lòng, hoa hương, buồn khóc rơi lệ theo sau kim quang trọn bảy ngày. Do thần lực của Phật, tất cả đại chúng đều không đói khát, không một ai nghĩ đến ăn uống, chỉ thành tâm cung kính mến luyến Đức Như Lai. Vì đã đủ bảy ngày sắp đem Như Lai ra khỏi kim quang, đại chúng kêu khóc chấn động thế giới, dùng bạch điệp, mịn, nhuyễn che tay cung kính, phò thân kim cang bất hoại đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Như Lai an lành ra khỏi kim quang để trên giường thất bảo. Đại chúng càng thêm buồn thương than khóc, đem hoa hương, trỗi âm nhạc cúng dường Như Lai. Mọi người mắt đầy lệ, miệng nghẹn ngào, dùng vô số hương thủy cung kính tắm rửa thân Như Lai từ đầu đến chân, cũng rửa kim quang trong ngoài sạch sẽ. Tắm rửa thân Như Lai xong, đại chúng lại đem vô số hương hoa phan lọng buồn thương khóc lóc cúng dường Như Lai, dùng vô số bông đâu la miên mịn màng bao bọc thân kim cang của Như Lai từ đầu đến chân, rồi lấy bạch điệp vô giá tuần tự quấn ngoài bông đâu la miên đủ 1000 bức. Đại chúng lại khóc than cúng dường, rồi lấy bạch điệp che tay cung kính phò thân Như Lai vào trong kim quang, đổ đầy dầu thơm, nắp kim quang liền đóng kín lại. Đại chúng lại buồn than khóc lóc trỗi âm nhạc, dâng hương hoa cúng dường kim quang. Sau đó, đại chúng chất gỗ thơm chiên đàn trầm thủy thành lầu hương lớn, bốn phía treo giăng những lộng báo, phan đèn, chuỗi ngọc, dây vàng, mùi gỗ thơm bay tỏa khắp thành. Sau khi dâng hoa hương, trỗi âm nhạc thương khóc cúng dường, đại chúng trời người dùng bạch điệp che tay cung kính khiêng kim quang để lên lầu hương. Đại chúng lại than khóc, nhiều người ngất xỉu, khi tỉnh lại đồng kêu rằng: khổ thai, khổ thai, nào ngờ cuối cùng không chỗ nương cậy. Than xong, nghẹn ngào rơi lệ, lại rải hương hoa, treo phan lọng, trỗi âm nhạc cúng dường Như Lai. Lúc đó sắp sửa nổi lửa trà tỳ, đại chúng lại kêu gào than khóc chấn động cõi đại thiên trần thiết cúng dường kim quang của Phật. Mọi người vừa khóc lóc lệ đầy mắt, đều cầm đuốc hương lớn cả ôm, cháy sáng cả vùng, đem đến châm vào lầu gỗ thơm. Khi đến gần lầu gỗ thơm, tất cả ngọn đuốc đều tự nhiên tắt. Đại chúng lại thay vô số đuốc khác ném vào dưới lầu hương, tất cả ngọn đuốc cũng đều tắt. Trăm ngàn hải thần đem đuốc lớn thất bảo đến châm vào lầu hương, những đuốc này cũng đều tắt. Đại chúng chẳng biết cớ gì trà tỳ chẳng được, đây có lẽ là Đức Như Lai còn có nhân duyên gì chưa xong. Lúc đó Ngài Maha Ca Diếp cùng 500 tỳ kheo ở tại núi Kỳ Xà Quật, cách thành Câu Thi Na 50 do tuần, đương nhập tam muội, bỗng nhiên tim nhảy thân rung, liền xuất định thấy núi cây đều chấn động, biết rằng Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn. Ngài bảo các tỳ kheo: Đức Đại Sư Thế Tôn của chúng ta đã nhập Niết Bàn 7 ngày rồi, hiện đã vào trong kim quang. Khổ thay, khổ thay, chúng ta phải mau đến chỗ Đức Như Lai, sợ rằng đã trà tỳ rồi chẳng còn được thấy sắc thân chân tịnh 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Ngài Maha Ca Diếp vì lòng kính trọng Phật nên chẳng dám dùng thần thông bay đi, bèn dắt các thầy tỳ kheo đi bộ 7 ngày mới tới thành Câu Thi Na. Trên đầu đường cửa đông, Ngài Maha Ca Diếp thấy một bà la môn tay cầm một nhánh thiên hoa đi ngược chiều, liền hỏi: "Ông từ đâu mà đến đây?" Bà la môn đáp: "Đức Phật đã nhập niết bàn, tôi vừa ở chỗ trà tỳ về." "Ông đương cầm đó là hoa gì?" "Tôi ở chỗ trà tỳ được cành hoa trời này." Ngài Maha Ca Diếp ngỏ ý xin hoa ấy. Bà la môn nói: "Không được, tôi muốn đem hoa này về cho thân tộc tôi cúng dường trong nhà." Ngài Maha Ca Diếp bèn mượn cành hoa, hai tay cung kính để lên đầu mình, liền ngất xỉu té xuống đất. Giây lâu tỉnh lại, suy nghĩ rằng: "Ở đây than khóc chẳng thấy được sắc thân huỳnh kim của Như Lai cũng không ích gì." Nghĩ xong, liền cùng các tỳ kheo đi gấp vào cửa bắc thành Câu Thi Na, ghé vào một tăng phường thấy các tỳ kheo đang hội họp. Các tỳ kheo này bảo ngài rằng: "Xem các ông dường như từ xa mới đến, có lẽ nhọc nhằn đói khát nên ngồi nghỉ chờ đến giờ ăn." Ngài Maha Ca Diếp nói: "Đấng đại sư đã nhập niết bàn, chúng tôi còn lòng nào ở yên ở đây chờ ăn?" "Đại sư là ai?" "Khổ thay, đau đớn thay, các thầy chẳng biết ư? Đấng đại giác Thế Tôn nay đã nhập niết bàn." Các tỳ kheo này nghe rồi vui mừng lắm, nói rằng: "Sướng lắm, sướng lắm. Đức Như Lai còn tại thế cấm răng chúng ta, đặt ra giới luật nghiêm tuấn, chúng ta chẳng chịu nổi. Nay đã nhập diệt, những giới luật nghiêm tuấn ấy cũng phải bỏ. Các ông thông thả chờ ăn uống, có gì phải vội gấp?" Đức Phật dùng thần lực bích tai chư thiên và các tỳ kheo theo Ngài Ca Diếp. Những tỳ kheo này cùng chư thiên đều chẳng nghe những lời ác của các tỳ kheo vừa nói, chỉ một mình Ngài Maha Ca Diếp nghe thôi. Lúc đó, Ngài Ca Diếp dắt các tỳ kheo rời tăng phường, vội vã đến chỗ Phật. Vừa đi vừa suy nghĩ: "Chúng tôi làm sao được có những đồ cúng dường để khi đến chỗ Phật dâng lên cúng dường?" Ngài Maha Ca Diếp lại suy nghĩ: "Tôi vốn sanh trưởng ở trong thành này, nay xin đồ cúng dường có lẽ cũng được." Ngài liền dắt các tỳ kheo ghé từng nhà để xin, được ngàn bức bạch điệp tốt, vô số bông đâu la mi, cùng rất nhiều hương hoa, hương nê, hương thủy, hương du, phan lọng, hàng màu, chuỗi ngọc. Xin đồ cúng dường xong, các ngài lật đật mang ra cửa Tây. Từ xa nghe dẫn tiếng đại chúng than khóc ở chỗ trà tỳ. Nghe đại chúng hỏi thiên đế cúng dường đã xong, làm sao có lửa để đốt lầu hương. Nghe thiên đế đáp rằng đại chúng nên chờ, Ngài Maha Ca Diếp sắp đến. Tất cả đại chúng đương buồn khóc, thấy Ngài Maha Ca Diếp cùng 500 tỳ kheo vừa đi vừa khóc mà đến, liền tránh đường nhường chỗ cho Ngài Maha Ca Diếp đi thẳng vào lầu hương. Ngài Maha Ca Diếp dắt các tỳ kheo vòng lên kim quan mà lễ bái kêu khóc ngất xỉu. Giây lâu tỉnh lại, nước mắt tuôn rơi, hỏi đại chúng rằng: "Làm sao để mở được kim quan của Phật?" Đại chúng đáp: "Phật nhập niết bàn đã trải qua 2 thất, sợ có tổn hoại chăng?" Ngài Maha Ca Diếp nói: "Thân của Như Lai là thân kim cang, thường lạc ngã tịnh, không thể có sự hư rã. Thân Phật thơm tho ngào ngạt như núi Chiên Đài." Nói xong, các ngài liền đến bên kim quan than thở khóc lóc. Lúc đó, Đức Như Lai đại bi bình đẳng, vì Ngài Maha Ca Diếp nên kim quan tự nhiên mở nắp. Ngàn trương bạch diệp cùng bông đô la miên đều tự tháo tung, lộ bày thân huỳnh kim 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Vừa thấy kim thân của Phật lộ ra, các ngài liền ngất xỉu té xuống. Giây lâu tỉnh lại, nghẹn ngào than khóc, nước mắt chảy tuôn, đem hoa hương, phan lọng, hàng màu, chuỗi ngọc của mình xin đặng dâng lên cúng dường, rồi lấy hương nê, hương thủy tắm rửa kim thân của Như Lai, đốt hương rải hoa khóc lóc cúng dường. Sau đó các ngài đem bông đô la miên của mình bao trùm kim thân, kế lấy bông đô la miên cũ bao ngoài. Lại lấy ngàn bức bạch điệp của mình tuần tự quấn ngoài bông la miên, kế đó lấy ngàn bức bạch điệp cũ cũng theo thứ tự quấn ngoài bạch điệp mới. Sau khi quấn bạch điệp xong, nắp kim quang liền đóng lại. Ngài Mahakayip cùng các tỳ kheo khóc lóc rơi lệ, đi nhiễu kim quang bảy vòng, quỳ gối chắp tay nói kệ than thở: khổ thay đấng đại thánh, nay tôi đau đớn như cắt lòng, Thế Tôn diệt độ sao quá sớm, đại bi chẳng thể nán chờ tôi. Trong thiền định ở núi Xà Quật, tôi khắp tìm Phật đều chẳng thấy, nhìn lại thấy Phật đã niết bàn, thoạt dậy thân tâm tôi kinh động. Bỗng thấy mây đen khắp thế gian, lại thấy núi cây đều chấn động, liền biết Như Lai đã niết bàn. Chúng tôi dội đến chẳng được thấy, Thế Tôn đại bi chẳng đến tôi, khiến tôi chẳng thấy Phật nhập diệt, chẳng được nghe một lời dạy bảo, tôi nay coi cùng biết nương đâu. Thế Tôn ơi, tôi quá đau đớn, rối loạn tinh thần tâm mê muội, nay tôi cúi lạy đầu Thế Tôn và cũng kính lạy ngực Thế Tôn, kính lễ hai tay của đại thánh và cũng kính lễ lưng Thế Tôn, cung kính đảnh lễ rúng Thế Tôn, thâm tâm kính lễ chơn của Phật. Khổ thay chẳng thấy Phật niết bàn, xin hiện bày chỗ tôi kính lễ. Như Lai ở đời chúng an vui, nay nhập niết bàn đều rất khổ. Buồn thay quá đau đớn, đại bi hiện bày chỗ tôi lễ. Lúc ngài Mahakayip khóc than nói kệ rồi, đấng đại bi Thế Tôn liền hiện hai bàn chân thiên bức luân tướng ra ngoài kim quang. Từ thiên bức luân phóng ngàn tia sáng chiếu khắp tất cả thế giới mười phương. Ngài Mahakayip cùng các tỳ kheo thấy chân Phật, đồng thời cúi lạy tướng thiên bức luân. Vì quá cảm động, các ngài mê muội ngất xỉu, dây lâu tỉnh lại nghẹn ngào kêu khóc, đi nhiễu bảy vòng rồi lại đảnh lễ chân Phật, buồn khóc nói kệ rằng: Như Lai tâm đại bi trọn vẹn, từ quan bình đẳng không phân biệt, chúng sanh có cảm đều ứng hiện, cho tôi được thấy tướng túc luân. Nay tôi thâm tâm quy mạng lễ, đấng hai chân thiên bức luân tướng. Trong thiên luân phóng ngàn tia sáng, chiếu khắp cõi Phật ở mười phương. Nay tôi quy y cúi đầu lại, thiên bức luân tướng phóng ánh sáng, chúng sanh được chiếu đều giải thoát, tam đồ bát nạn đều lìa khổ. Tôi lại quy y cúi đầu lại, ánh sáng khắp cứu các ác thú. Thuở xưa Thế Tôn từ nhiều kiếp, vì chúng tôi siêng tu khổ hạnh, ngày nay chứng được thân kim cang, do đây dưới chân ngàn tia sáng. Buồn thương cúi đầu quy mạng lễ, thiên luân an lạc các chúng sanh, Phật tu công đức vì tất cả, giới cội đạo thọ hàng bốn ma, bốn ma hàng rồi dẹp ngoại đạo, nhân đây chúng sanh được chánh kiến, cung kính quy y cúi đầu lạy, chân sáng khiến chúng được chánh kiến, Phật là cha lành của tất cả, chân sáng bình đẳng độ chúng sanh. Tôi lại quy y cúi đầu lạy, chân sáng bình đẳng cứu thoát khổ. Tôi gặp chân sáng thiên bức luân, buồn mừng xen lộn đau đớn lòng. Tôi lại khóc than cúi đầu lại, tướng sáng thiên lưng có cảm ứng. Quy y cúi lại ánh sáng chân, nương thừa rốt ráo ra ba cõi, kính lễ chân trời người quy y. Ánh sáng khắp soi ba cõi khổ, chúng sanh chưa được giải thoát khổ, thảy đều quy mạng chân thiên quang. Chúng tôi luân hồi chưa ra khỏi, cớ sao chân Phật lại bỏ rơi? Thương thay cho chúng sanh, tia sáng thiên luân mãi chẳng thấy, sám hối với đấng đại từ bi, đảnh lễ chân vàng ngàn tia sáng. Buồn thay nay gặp tướng thiên luân, từ đây lúc nào được thấy lại? Ngài Mahakajip cùng các tỳ kheo nói kệ trên đây rồi lại ngất xỉu mê muội, dây lâu tỉnh lại nghẹn ngào buồn thương không dằn được. Hai chân kim cang thiên bất luân tướng của đấng đại giác Thế Tôn tự rút vào kim quang đóng kín như cũ. Tất cả nhân dân đại chúng trời người ngó thấy ngài Mahakajip càng thêm sầu khổ, đấm ngực kêu gào, tiếng khóc than gian động cả thế giới, đem lễ vật nghẹn ngào dâng cúng. Lúc đó, trong thành Kauthina, sai bốn lực sĩ đeo chuỗi ngọc trang nghiêm nơi thân, tay cầm đuốc lớn như bánh xe, ngọn lửa chói sáng, đến đốt lầu hương để trà tỳ Như Lai. Vừa đến lầu hương, lửa đuốc liền tắt. Trong thành lại sai tám lực sĩ, lần lượt sai đến 36 đại lực sĩ. Mỗi lực sĩ giác đuốc lớn đến châm vào lầu hương để đốt, tất cả lửa đuốc đều tắt. Ngài Mahakajip bảo các lực sĩ cùng mọi người rằng kim quang của Phật, lửa trong tam giới không thể đốt cháy được. Đại chúng nên biết rằng giả sử tất cả những lửa trên trời cùng nhân gian đều không thể trà tỳ kim quang của Như Lai, mọi người chớ gắng gượng luống đốt nhọc nhằn. Đại chúng nghe lời trên đây càng thêm buồn khổ, đồng nhau đảnh lễ cúng dường đi nhiễu kim quang bảy vòng, tiếng khóc than gian động cả mười phương. Lúc bấy giờ Đức Như Lai dùng sức đại bi, từ nơi ngực phóng ngọn lửa ra ngoài kim quang, lần lần đốt cháy lầu hương, trải qua bảy ngày mới cháy hết. Tất cả đại chúng trời người cùng nhân dân nam nữ trong thành cũng buồn than khóc lóc trọn bảy ngày không dứt tiếng, đồng thời chẳng ngớt cúng dường đảnh lễ. Lúc đó tứ thiên vương đều nghĩ rằng: tôi dùng nước thơm rưới tắt lửa, gấp lượm lấy xá lợi đem về cõi trời cúng dường. Nghĩ xong, tứ thiên vương liền mang bình vàng đựng đầy nước thơm, lại đem bốn cây cam nhũ. Bốn cây này mọc ở trên bốn triền núi Tu Di, mỗi cây cao trăm do tuần, lớn một ngàn ôm, đồng đến chỗ trà tỳ. Thiên vương trút nước thơm trong bình, bốn cây tuôn nước cam nhũ tưới trên ngọn lửa. Tưới xong, thấy lửa càng mạnh không tắt. Lúc đó, hải thần cùng Ta Già La Long Dương và Giang Thần, Hà Thần thấy tứ thiên vương tưới nước thơm chẳng tắt lửa, đều nghĩ rằng: chúng ta đem nước thơm tưới tắt lửa, thâu gấp xá lợi đem về cúng dường tại chỗ của chúng ta. Nghĩ xong, mỗi thần cầm bình báo đựng vô lượng nước thơm mang đến chỗ trà tỳ, đồng thời tưới trên lửa, thấy lửa như cũ không tắt chút nào. Ngài A-nâu-lâu-đà hỏi tứ thiên vương cùng các thần: các ông tưới nước thơm có phải muốn lửa tắt để lấy xá lợi về cúng dường tại chỗ của các ông chăng? Thưa ngài A-nâu-lâu-đà, đúng như vậy. Ngài A-nâu-lâu-đà bảo tứ thiên vương: các ông lòng quá tham, nếu tất cả xá lợi đều theo các ông về thiên cung, người ở địa cầu làm sao lên trời được để cúng dường? Ngài lại bảo các thần: các ông ở trong biển lớn dưới sông sâu, nếu các ông đem xá lợi của Đức Phật Như Lai về chỗ ở của các ông, thời người trên mặt đất này làm sao đến đó để cúng dường? Tứ thiên vương cùng chư thần đều sám hối.